Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1315, tiến vào thiên hư động thiên. Góc truyện audio.com. Song Đồng thử kéo xuống nhất khối thịt thú vật, nuốt vào trong bụng, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, cái đuôi đung đưa trái phải, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Song Đồng thử sức ăn rất lớn, ăn một đầu tam giai ngư yêu, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Về tới linh thú châu bên trong, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức, Vương Thanh Linh vậy tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Đả tọa điều tức, gần 2 tháng, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, một chương truyền âm phù bay tiến đến, ngừng trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tựa hồ có cảm ứng, mở hai mắt ra. Hắn bóp nát truyền âm phù, Trương Vô Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị xuất phát. Thanh Linh, chuẩn bị xuất phát. Vương Trường Sinh kêu lên Vương Thanh Linh, thu hồi trận pháp. Hai người đi ra phía ngoài, ra khỏi sơn động. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh thả người hướng phía không trung bay đi. Tòa nào đó trên đỉnh núi, Trương Vô Trần, Lâm Ngọc Tông cùng Ngũ Linh tán nhân đang tán gẫu. Hai nam một nữ, 3 tên kết đan tu sĩ đứng ở một bên. Thần sắc của bọn hắn cung kính. Đồng đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh xông Ngũ Linh tán nhân chào hỏi một tiếng. Ngũ Linh tán nhân thế mà mang theo môn nhân đệ tử đến thiên hư động thiên. Nếu là có thể cùng hắn liên thủ, an toàn liền có thêm một tầng bảo hộ. Vương đạo hữu, gần đây khỏe không? Quảng cáo, Ngũ Linh tán nhân cười ha hả nói. Ngữ khí quen thuộc, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đồng đạo hữu, ngày khác gặp lại, chúng ta đi trước một bước. Trương Vô Trần tựa hồ không nguyện ý Vương Trường Sinh theo Ngũ Linh tán nhân nói chuyện phiếm. Xin lỗi một tiếng. Thả người hướng phía đáy biển bay đi. Ngũ Linh tán nhân nhíu mày. Vậy không nói gì thêm. Hắn muốn theo Trương Vô Trần hợp tác đối phó con nào đó yêu thú. Bất quá Trương Vô Trần một cái cự tuyệt. Xem ra, bọn hắn lần này đến thiên hư động thiên, cũng là có mưu đồ. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Dưa hái xanh không ngọt. Đã Trương Vô Trần không nguyện ý hỗ trợ, quên đi. Lâm Ngọc Tông lật bàn tay một cái, một mặt lam quang lòe lòe lệnh kỳ bay ra, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh một vòng, một đạo hơi nước mịt mờ màu lam màn nước trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm 4 người, tại màu lam màn nước bọc vào, 4 người chui vào đáy biển, lặn xuống mấy trăm trượng đằng sau, Vương Trường Sinh thấy được một đám toàn thân màu trắng ngư yêu. Số lượng có mấy ngàn con nhiều, cấp bậc đều không cao, phần lớn là nhị giai, có 2 con tam giai dẫn đầu. Những này ngư yêu nhìn thấy 4 người bọn họ, lập tức lao đến, Vương Thanh Linh thả ra băng phong giao, xông tới, ngư yêu nhao nhao phun ra màu lam thủy tiễn, đánh vào băng phong giao trên thân, vang lên một trận trầm đục, băng phong giao mở ra huyết bồn đại khẩu. Vọt vào, thôn phệ hết 10 mấy con màu trắng ngư yêu. Nó tại bầy cá trong mạnh mẽ đâm tới, ăn hết đại lượng ngư yêu. Ngư yêu thấy tình thế không ổn, chạy trốn tứ phía, băng phong giao muốn đuổi theo. Tiểu Bạch, giặc cùng đường chớ đuổi. Trở về, Vương Thanh Linh phân phó một tiếng. Băng phong giao giống như nghe hiểu nàng, thành thành thật thật trở lại linh thú châu bên trong. Đầu này giao long nếu là bồi dưỡng đến tứ giai, thần thông khẳng định không nhỏ. Toàn bộ Nam Hải, có được một đầu tứ giai giao long tu sĩ cấp cao không đến 3 người. Vương tiểu hữu tiền đồ vô lượng. Trương Vô Trần nở nụ cười xinh đẹp. Tán dương, muốn bồi dưỡng một đầu tứ giai yêu thú tựu rất không dễ dàng. Chớ nói chi là bồi dưỡng một đầu tứ giai giao long. Trương tiền bối quá khen rồi. Vương Thanh Linh khiêm tốn nói. Linh thú tiềm lực càng lớn, tiến giai độ khó càng cao. Vương Trường Sinh kết anh hơn 70 năm. Hắn linh thú linh trùng còn không có tiến giai tứ giai. Đủ để có thể thấy được bồi dưỡng được một đầu tứ giai linh thú là sự tình khó khăn cỡ nào. Chớ nói chi là bồi dưỡng một đầu tứ giai giao long. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Vương Tiểu Hữu nếu là không cách nào đem nó bồi dưỡng đến tứ giai, cũng có thể truyền cho hậu nhân. Tiếp tục bồi dưỡng, một ngày nào đó có thể đem bồi dưỡng đến tứ giai. Một đầu tứ giai giao long thực lực nhưng so sánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Chúng ta Trương gia nhưng không có tứ giai linh thú. Lâm Ngọc Tông mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Vậy liền cảm ơn Lâm tiền bối chúc lành. Ta vậy hy vọng Tiểu Bạch có thể tiến vào tứ giai. Một chén trà thời gian sau bọn hắn ngừng lại. Màu lam màn nước một trận vặn vẹo biến hình. Lâm Ngọc Tông trên tay màu lam lệnh kỳ sáng lên từng đợt màu lam linh quang. Thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Nơi xa có nhất cái cự đại vô cùng vòng xoáy màu xanh lam. Đê giai yêu thú khẽ dựa gần vòng xoáy màu xanh lam 10 trượng. Lập tức bị cuốn vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Không còn xuất hiện. Nơi này chính là thiên hư động thiên lối vào. Mỗi người truyền tống vị trí là không một dạng. Bất quá chúng ta tu luyện càn nguyên cảm ứng thuật. Chỉ cần hai người cách 5 vạn dặm. Đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Bất quá cân nhắc đến cấm chế tồn tại. Càn nguyên cảm ứng thuật khả năng không cách nào đạt tới hiệu quả dự chu. Tóm lại, tiến vào thiên hư động thiên sau chúng ta hướng phía hẹn xong địa điểm chỉ định tụ hợp. Trương Vô Trần biểu lộ ngưng trọng, thần sắc có một ít thấp thỏm. Nàng bỏ ra rất nhiều công sức tinh lực, thế mới biết thiên hư động thiên có 3.000 năm dưỡng hồn hoa. Cái này là bù đắp nàng hao tổn nguyên thần hữu hiệu biện pháp. Nàng nhất định phải đạt được dưỡng hồn hoa. Cân nhắc đến thiên hư động thiên tình huống đặc biệt, nàng không có mang một tên kết đan tu sĩ tùy hành. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng phía trước thử qua. Tổn thất nặng nề, thiên hư động thiên trong có không ít tứ giai yêu thú. Kết đan tu sĩ căn bản không giúp được gấp cái gì. Mang lên kết đan tu sĩ ngược lại trở thành vướng víu. Còn không bằng không mang theo đâu. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Bốn người bọn họ hướng phía vòng xoáy màu xanh lam di động. Khẽ dựa gần vòng xoáy màu xanh lam 10 trượng, lập tức bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn giật vào. Một cỗ cường đại áp lực từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Màu lam màn nước kịch liệt biến hình, cũng không lâu lắm tựu vỡ vụn ra. Quảng cáo. Đại lượng nước biển từ 4 phương 8 hướng chen đến, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của bọn hắn đồng dạng. Vương Trường Sinh tế ra một viên định hải châu, một đạo lam quang bay ra, bao hắn lại nhóm thân thể. Kia cổ áp lực lúc này mới biến mất không thấy. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Vương Trường Sinh phát hiện tự mình xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt màu đen trong rừng rậm. Lá rơi dưới chân có dày khoảng 1 tấc, trong không khí phiêu tán một cỗ hư thối mùi, rừng rậm tĩnh đáng sợ, giống như không có vật sống đồng dạng. Vương Trường Sinh nhíu mày, tay phải hướng xuống đất hư không một đập, một đầu mấy trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, nện ở trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất bị nện ra một vài trượng lớn hố to, một đầu toàn thân màu đen cự hạt bị nện ra thịt nát. Cái này cự hạt cấp bậc hiển nhiên không cao. Nếu không vậy sẽ không bị Vương Trường Sinh một quyền oanh sát. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử cùng Mộc Yêu. Mộc Yêu cắm rễ trong lòng đất. Vòng quanh Vương Trường Sinh. Mười mấy đầu mọc đầy gai sắc kinh cức lúc la lúc lắc. Lộ ra thập phần hưng phấn. Song đồng thử hai chân đứng thẳng. Cái mũi trong không khí nhẹ ngửi mấy lần. Bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất, nhất cái tiểu đống đất lập tức hiển hiện, nhanh chóng hướng phía trước di động. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Mộc Yêu vội vàng đi theo. Vương Trường Sinh đi tại phía sau cùng,